Vô thượng sát thần, chương 721, đầu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa rừng núi, mấy tên nam tử một mặt cười dâm đãng, một nữ tử váy dài màu tím nhạt nằm dưới mặt đất, dáng người uyển chuyển khiến mấy tên nam tử trông mòn con mắt. Thiếu nữ chính là Đoạn Tinh Nguyệt, nàng một bộ váy dài màu tím nhạt như nhược tiên hạ phàm, khuôn mặt tinh xảo giòn non ướt át, suy đạn có thể phá. Bên trong mấy nam tử cầm đầu là một thanh niên mặc trường bào màu trắng, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, lại là một thiếu gia ăn chơi. Áo bào trắng thanh niên tên là Y Quý Chu, ban đầu ở Chân Kỳ Đại Hội đã từng cùng Y Thiên Linh phát sinh tranh chấp, về sau bởi vì muốn bắt Tiểu Kim làm sủng vật còn bị Tiêu Phàm tát hai bàn tay. Đương nhiên, Tiêu Phàm cho dù nhìn thấy, đoán chừng cũng nhớ không nổi khuôn mặt hắn, người như vậy căn bản không lọt vào mắt Tiêu Phàm. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ta cam đoan sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Y Quý Chu ma quyền sát trưởng, giống như con sói đói nhào lên. Bốn phía mấy người nhìn khuôn mặt Đoạn Tinh Nguyệt cũng không nhịn được nuốt nước miếng, tựa như hận không thể xông lên. Phốc phốc, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy từng đoàn chất lỏng kích xạ trên mặt Y Quý Chu. Con mẹ nó, ai đang chảy nước bọt? Y Quý Chu nổi giận mắng, lời còn chưa dứt hắn liền trừng lớn hai mắt, con người bỗng nhiên rung rung, hai chân dọa đến cũng có chút nhũn ra. Mấy người xung quanh hắn tất cả đều trở thành thi thể không đầu, thứ bắn trên mặt hắn không phải là nước bọt mà là máu tươi. Ai, thời khắc kinh khủng, Y Quý Chu bị dọa đến ngã ngồi ở mặt đất, con ngươi liếc nhìn lấy bốn phương tám hướng, không ngừng lui về sau. Vừa mới lui ra phía sau vài mét, Y Quý Chu bỗng ngừng thân hình, chỉ cảm giác tay mình sờ đến một chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về trên không phía sau nhìn lại. Chỉ một thoáng, một khuôn mặt băng lãnh phản chiếu ở trong mắt Y Quý Chu, khiến Y Quý Chu bị dọa đến vãi cả linh hồn. Tiêu Phàm, bờ môi Y Quý Chu có chút run lên, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, hắn nào sẽ nghĩ đến, bản thân bắt người thần châm cắt Tiêu Phàm chủ nhân thần châm cắt vậy mà đuổi theo. Không đúng, hắn không phải rời đi Ly Hỏa Đế Đô à, tại sao đột nhiên trở về. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, vừa vặn đụng lúc bản thân chuyện tốt. Tiêu Phàm, ngươi nghe ta nói, Y Quý Chu bị dọa đến bỏ người, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm nói, toàn thân kịch liệt run rẩy. Tiêu Phàm đến Ninh Vô Thánh cũng dám giết, làm sao có thể buông tha hắn đây, thậm chí bởi vì hắn, toàn bộ Y gia đều có thể gặp phải xui xẻo. Phốc, lời còn chưa dứt, một đạo huyết kiếm từ trên cổ hắn bắn ra, Y Quý Chu bưng bít lấy cổ mình, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng phun mạnh ra. Nghe loại người cặn bã như ngươi nói nhảm, bẩn lỗ tai ta. Tiêu Phàm xì một ngụm đàm, giết một cái Y Quý Chu đối với hắn mà nói, căn bản là sự tình trong nháy mắt. Sau đó con ngươi hắn rơi trên người Đoạn Tinh Nguyệt đang hôn mê, lấy ra một mai kim châm, đâm vào mi tâm Đoạn Tinh Nguyệt, thời gian hai cái hô hấp, Đoạn Tinh Nguyệt bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong nháy mắt co do thân thể kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Là ta, Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn biết rõ ký ức Đoạn Tinh Nguyệt còn dừng lại trước khi hôn mê. Tiêu công tử, trong mắt Đoạn Tinh Nguyệt vui vẻ, lập tức đánh giá quần áo thân thể, không phát hiện vấn đề gì, lúc này mới buông lỏng một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là khi ánh mắt nàng rơi vào trên người Y Quý Chu, lại lóe qua quang mang lạnh như băng, lấy trí tuệ nàng, tự nhiên liếc mắt liền đoán được cái gì. Đoạn Tinh Nguyệt lại đột nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, quỳ trên mặt đất nói. Đa tạ Tiêu công tử thay ta giết Y Quý Chu báo thù. Đứng lên đi cùng ta nói một chút, đây là chuyện gì? Tiêu Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói. Y gia phủ đệ, Bắc Thần Phong, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ba người cơ hồ đem Y phủ đi dạo một vòng, nhưng khiến bọn hắn thất vọng là căn bản không phát hiện thân ảnh Y Quý Chu. Tiểu Minh cùng Tiểu Kim cũng không có phát hiện khí thức Đoạn Tinh Nguyệt, điều này khiến Bắc Thần Phong càng thêm bối rối. Bắc Thần Phong, các ngươi tìm cũng tìm rồi, hiện tại tin tưởng ta không có lừa gạt các ngươi chứ. Y Trung Đường một mặt ngạo nghễ, con ngươi lại lạnh băng vô cùng. Hiện tại đến lượt ngươi làm tròn lời hứa, ngay trước mặt tất cả tu sĩ bên ngoài, hướng Y gia ta xin lỗi, nói Bắc Thần Phong ngươi hung hăng càn quấy. Bắc Thần Phong khẽ cắn môi, để hắn nói xin lỗi ngược lại không khó, chỉ là Đoạn Tinh Nguyệt đâu. Bắc Thần Phong, Tinh Nguyệt đâu? Cũng đúng lúc này, thanh âm Tần Mộng Điệp vang lên, nàng một mực sốt ruột chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Bắc Thần Phong chỉ mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đi ra, lại không thấy thân ảnh Đoạn Tinh Nguyệt, sắc mặt lập tức biến trắng bạch. Mộng Điệp ta, chấm, Bắc Thần Phong hít sâu một cái, trong mắt lóe lên vẻ tự trách. Hiện tại Thái Dương cũng đã xuống núi, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tìm kiếm Đoạn Tinh Nguyệt, coi như hiện tại lập tức tìm ra nàng, đoán chừng cũng đã tao ngộ độc thủ. Lấy loại người Y Quý Chu tiểu tính này, đoán chừng sẽ không để lại người sống. Bắc Thần Phong, đừng nói sang chuyện khác, ngươi dù sao cũng là tôn tử Bắc lão, sẽ không nói chuyện giống như đánh giấm chứ. Y Trung Đường cười gằn nói, rất có vài phần đắc ý, mặc dù hắn vừa mới cũng lau một vệt mồ hôi lạnh, sợ con trai Y Quý Chu đem Đoạn Tinh Nguyệt vụng trộm ở khu vực Y Phủ, nhưng hiện tại có thể đánh mặt Bắc Thần Phong khiến trong lòng hắn thập phần sảng khoái. Một tát này, đánh giống như không phải mặt Bắc Thần Phong, mà là mặt Bắc Lão. Bắc Thần Phong ta nói, tự nhiên giữ lời. Bắc Thần Phong khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Y Trung Đường, ngươi tốt nhất cầu nguyện con trai của ngươi làm sạch sẽ một chút, bằng không mà nói, ta muốn y ra ngươi không được an bình. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là tôn tử Bắc Lão ta liền không dám giáo huấn ngươi. Y Trung Đường âm thanh lạnh lùng nói. Giáo huấn, chỉ bằng Y Trung Đường ngươi, nói câu không dễ nghe, chỉ cần lão bất tử chiến đế y ra ngươi đừng đi ra, y ra ngươi có bao nhiêu ta có thể giết bấy nhiêu, ngươi có tin không? Bắc Thần Phong cười lạnh nói, tựa như nghe được trò cười to lớn nhất. Y Trung Đường không biết nói gì, hắn ngược lại quên Bắc Thần Phong là thiên tài số 1 số 2, bây giờ đều nhìn không thấu hắn, lại tại sao có thể là đối thủ Bắc Thần Phong đây, tâm tính hắn còn bảo trì tại nhiều năm trước kia mà thôi. Trở lại chuyện chính, nói xin lỗi đi. Y Trung Đường biết rõ trên thực lực là không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể từ trong lời nói giáo huấn Bắc Thần Phong. Ầm ầm, vừa dứt lời, đột nhiên mấy đạo thanh âm va chạm vang lên, ngay sau đó, mấy cái hắc cầu hướng dưới chân Y Trung Đường lăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất thình lình một màn này khiến tất cả mọi người không biết vì sao, chẳng qua là khi bọn hắn thấy rõ ràng hắc cầu nhấp nhô là cái gì lúc, rất nhiều người hít một hơi lạnh. Đầu người, lại là đầu người, đây là ai? Cái kia có vẻ như có một cái là Y Quý Chu đã bị người khác giết. Là ai làm, đây là ăn tim gấu gan báo sao? Liền người nhà y ra cũng dám giết, hơn nữa còn dám đem người đầu vứt ở đây. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, sau đó nhao nhao hướng về nhìn bốn phía, lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh xuyên qua đám người, chậm rãi hướng bên trong đi đến. Quý Chu, con ta, ta Y Trung Đường nhìn thấy đầu lâu Y Quý Chu, ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay run rẩy ôm đầu Y Quý Chu, sát khí cuồn cuộn từ trên người hắn bộc phát ra. Dám giết con ta, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Y Trung Đường dốc hết toàn lực gào thét, sau một khắc ánh mắt của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước nhìn lại. Gần như đồng thời, tất cả ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào hai đạo thân ảnh đi tới. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,